Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 768, tương lai thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Chu Thần Sơn trên đỉnh núi. Hàn Tuyệt cùng Hàn Ngọc ngồi đối diện dưới tàng cây. Hàn Tuyệt để Hàn Ngọc nói một chút những năm này kinh lịch. Hàn Ngọc không dám giấu giếm. Nói đến, hai người kỳ thật chỉ thấy qua mấy lần. Phần lớn hay là tại báo mộng bên trong. Hàn Ngọc bây giờ biết được vị lão tổ tông này thân phận. Mười phần câu nệ, tổ tôn quan hệ nói đến có huyết thống. Nhưng cách quá xa, hai người lại không có sớm chiều chung đụng. Hàn Ngọc rất khó cùng Hàn Tuyệt thân cận. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe Hàn Ngọc giảng kinh lịch. Nghe được say sưa ngon lành. Không thể không nói, Hàn Ngọc mặc dù thường xuyên khổ tu. Nhưng trước đó tiến về hỗn độn kinh lịch so Hàn Tuyệt cả cuộc đời còn muốn phong phú. Qua đi tới mấy ngày, Hàn Ngọc vừa rồi kể xong, thật không có, ta toàn bộ giao phó xong. Hàn Ngọc hơi có vẻ ủy khuất nói. Hàn Tuyệt cười nói, không tệ không tệ, rất đặc sắc, ta nghe rất thú vị. Hàn Ngọc bất đắc dĩ, vị lão tổ tông này là chuyên môn tới nghe chuyện xưa. Chính ngài bấm ngón tay tính toán, thế gian này hết thảy chẳng phải đều nhập trong mắt ngươi. Hàn Ngọc chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống. Không dám nói ra khỏi miệng. Trên thực tế hắn vẫn rất cao hứng. Hàn Tuyệt có thể tìm hắn. Nói rõ còn để ý hắn. Để hắn thụ sủng nhược kinh. Trước mắt vị lão tổ tông này thế nhưng là thánh nhân cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy siêu nhiên tồn tại. Hàn Tuyệt nói. Bảo trì dạng này tu hành thái độ. Ngày sau ta sẽ đề điểm ngươi. Thánh nhân không phải là ngươi xa không thể chạm mộng, càng sẽ không là của ngươi điểm cuối cùng. Hàn Ngọc nghe chút, lập tức kích động, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, dung mạo ngươi thật giống ta, đáng tiếc huyết mạch cách quá xa, tư chất không có hoàn toàn kế thừa. Bất quá chỉ cần ngươi có một viên kiên cường tâm, sớm muộn sẽ vượt lên trên chúng sinh. Nhớ ngày đó, ta cũng bất quá là phàm nhân. Hàn Ngọc hưng phấn gật đầu. Hắn lúc trước cũng có chút mê mang. Không biết tự mình lựa chọn đường có chính xác không. Bây giờ đạt được Hàn Tuyệt tán dương. Niềm tin của hắn tràn đầy. Hàn Tuyệt đứng dậy. Đem thiên nguyên trạc xuất ra. Đây là thiên đạo linh bảo. Cũng là phòng ngự pháp bảo. Đây là thiên nguyên trạc. Thiên đạo linh bảo. Xem như lễ gặp mặt. Hàn Ngọc tiếp nhận thiên nguyên trạc. Không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hắn vô ý thức muốn từ chối nhã nhặn, có thể vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt chính là trưởng bối. Hắn nếu là cự tuyệt, chẳng phải mỏng Hàn Tuyệt mặt mũi. Đừng nhìn Hàn Tuyệt cùng hắn vẻ mặt ôn hòa. Hắn nhưng là nghe nói qua Hàn Tuyệt những cái kia khủng bố truyền thuyết. Quảng cáo, tại chư thánh bên trong, Hàn Tuyệt tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất vị kia. Đúng rồi, năm đó Hàn Thác không có đi cứu ngươi. Không phải hắn ý chí sắt đá, là hắn lúc ấy bị trấn áp tại âm gian, chịu đựng ngươi tưởng tượng không đến thống khổ. Hắn a, kỳ thật giống như ngươi, lẻ loi trơ trọi hành tẩu giữa thiên địa. Hắn không đến 20 tuổi liền rời đi ta, một mực không biết thân phận chân thật của ta, thẳng đến theo Tà Thiên Đế, vừa rồi rõ ràng thân phận của ta. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Hàn Ngọc sắc mặt trở nên phức tạp. Hàn Tuyệt cũng không có nhiều lời. Quay người rời đi. Tổ tông, ngài đi chỗ nào? Du lịch tiên giới cùng chư thiên. Ta, cố gắng tu luyện cho tốt đi. Hẳn là ta còn cần ngươi bảo hộ. Hàn Tuyệt tiếng cười dần dần đi xa. Hàn Ngọc trong lòng cảm khái vạn phần. Như thế nào đắc đạo? Đây cũng là, tùy tâm sở dục, tiêu dao giữa thiên địa. Hàn Ngọc ánh mắt trở nên kiên định. Hắn cũng muốn trở nên giống như Hàn Tuyệt. Một bên khác, Hàn Tuyệt thuận Bất Chu Thần Sơn đi xuống dưới đi. Hắn muốn lãnh hội một chút Bất Chu Thần Sơn vĩ ngạn. Nói đến, núi này vẫn là hắn tặng cho Lý Đạo không? Ven đường, hắn gặp phải nữ tử áo xanh. Ngay tại trên sườn núi ngồi xuống tu luyện. Hàn Tuyệt khí tức hư vô. Nữ tử áo xanh cũng không có bắt được. Nhìn xem nàng, Hàn Tuyệt giật mình. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một đạo quang hoa cấp tốc tràn vào nữ tử áo xanh trong đầu. Đó là Hàn Tuyệt đại đạo cảm ngộ. Tuy chỉ là một tia, nhưng đủ để tăng lên phàm linh ngộ tính. Từ khi Tần Linh sau khi rời đi, Hàn Ngọc một thân một mình, thật vất vả có nửa cái đồ đệ. Hàn Tuyệt cảm thấy mình cũng nên chiếu cố một chút. Giới hạn tại đây, không biết đi qua bao lâu. Nữ tử áo xanh từ từ mở mắt. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy thiên địa thay đổi. Chính xác là nàng giác quan thuế biến. Nàng đối với tiên thiên chi khí, linh khí, tinh hoa nhật nguyệt bắt càng thêm mẫn cảm. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo xanh nhíu mày, tự lẩm bẩm. Về phần Hàn Tuyệt, sớm đã rời đi. Lúc này, Hàn Ngọc thanh âm đáp xuống. Lên đây đi. Nữ tử áo xanh nhãn tình sáng lên. Lúc này lên núi, rất nhanh liền tới đến Hàn Ngọc trước mặt hành lễ. Hàn Ngọc tự nhiên nhìn thấy Hàn Tuyệt đối với Hàn Ngọc phẩy tay. Từ đó về sau, nữ tử áo xanh liền lâm vào trạng thái đốn ngộ. Rất rõ ràng, nhà đầu này đến đại cơ duyên. Hàn Ngọc ánh mắt phức tạp, thăm thẳm hỏi, cảm giác như thế nào? Đối với nữ tử áo xanh, hắn kỳ thật cũng không tính đặc biệt ưa thích. Hắn chỉ là thuận tiện để cho người ta làm bạn chính mình. Nhưng nếu là nha đầu này mạnh lên, tất nhiên sẽ đi báo thù. Lão tổ tông a, ngài là không phải hiểu lầm ta cùng nàng quan hệ. Nữ tử áo xanh hưng phấn nói. Ngài đã nhìn ra, ta đột nhiên cảm giác hết thảy cũng không giống nhau. Hàn Ngọc gật đầu, nói, có lẽ là đạt được thiên địa cảm ngộ đi. Như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngày sau chưa chắc sẽ lại có. Nữ tử áo xanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng hiếu kỳ hỏi, vị tiền bối kia đâu? Đã rời đi, hắn là người phương nào? Ngài huynh trưởng, Hàn Ngọc trừng nàng một chút. Mắng, không được nói bậy, hắn chính là ta lão tổ tông. Việc này về sau coi như quên. Không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Lão tổ tông, nữ tử áo xanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù thế gian có chú nhan chi đạo, có thể Hàn Tuyệt cho nàng cảm giác cũng không già nua. Trách không được tiền bối đối mặt hắn như vậy kinh hoàng. Tiền bối, hắn rất mạnh sao? So ngài sư phụ còn mạnh hơn? Nữ tử áo xanh hiếu kỳ hỏi. Hàn Ngọc ánh mắt phức tạp, lấy một loại khó mà phỏng đoán ngữ khí nói ra. Ngươi gặp được chân chính trời. Cái này sẽ là ngươi vô luận như thế nào tu luyện đều chạm đến không đến tầm mắt. Nữ tử áo xanh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ Hàn Ngọc. Quảng cáo, rời đi Bất Chu Thần Sơn về sau, Hàn Tuyệt đi bộ hành tẩu ở giữa thiên địa, một mực không có dừng bước lại. Sông núi hùng tuấn, đầm thung lũng lớn, các loại tráng lệ cảnh đẹp từ trước mắt hắn thổi qua. Trong lúc đó hắn còn gặp được rất nhiều người tu hành. Bất quá nhìn hắn khí thế bất phàm, cũng không dám tới gần. Hàn Tuyệt một bên du lịch, một bên nhớ lại đi qua. Từng có lúc, vùng thiên địa này là hắn kính úy tồn tại. Hắn thậm chí không dám đặt chân. Mỗi năm đi qua, một ngày này, Hàn Tuyệt đi vào một đầu đường núi gập ghềnh bên trên. Đường núi vòng quanh dãy núi uốn lượn mà lên. Chỗ giữa sườn núi có một đám nhà gỗ lầu các, tựa như thôn trấn. Hàn Tuyệt nghe được hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Chỉ gặp một tên 7-8 tuổi lớn hài đồng cưỡi một đầu đại bạch lang từ bên cạnh trong bụi cây xông ra. Nhảy vọt đến trăm trượng có hơn đối diện sơn lâm. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại. Hả, hắn tại đứa bé kia trên thân nhìn thấy một sợi tử khí. Sợi tử khí này rất nhạt, nhưng lại rất thần bí. Cũng không phải là hồng mông tử khí. Cũng không phải đại đạo tử khí, càng giống là một loại khí vận. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính hài đồng này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tương lai thánh nhân, những năm này, Hàn Tuyệt thấy qua nhân số không kể xiết. Người có thể gây nên hắn chú ý liền vừa rồi vị hài đồng kia. Bây giờ thánh nhân khí vận đã không có khả năng phát động hệ thống tiên thiên khí vận kiểm tra đo lường. Bất quá Hàn Tuyệt chính là đại đạo thánh nhân. Có thể nhìn trộm đến phàm linh mệnh số. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.